Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, đấu giá hội. Lam Dạ Y, mặt trời lên cao giữa bầu trời, gió thu cởi mở khiến cho người tâm thần thanh thản, Ngao Bất Không chợt nhớ tới cái gì. Mấy vị, ngày mai Cửu Quốc Thương Hội sẽ tại Thiên Hương Đế Đô tiến hành một trận quy mô khổng lồ đấu giá hội. Các người có hứng thú hay không nhìn một chút? Cửu Quốc Thương Hội chính là 9 đại đế quốc lớn nhất thương hội. Chính là 9 đại đế quốc quan phương liên hợp tổ chức. Lấy Thiên Đạo, Thiên Thiền, Thiên Ngữ tam đại đế quốc cầm đầu. Cái khác 6 cái đế quốc làm phụ. Mỗi lần triệu khai đấu giá hội đều có rất nhiều đồ tốt xuất hiện. Đặc biệt chuẩn bị là lần này, Cửu Quốc cao thủ tề tụ, 60 năm mới tổ chức một lần loại cực lớn đấu giá hội. Có thể xuất hiện thiên tài địa bảo, linh khí phù triện, kỳ chân dị bảo, càng là ngẫm lại đều để lòng người như mèo bát. Long Việt nói, đương nhiên muốn đi. Chúng ta Thiên Long Đế Quốc đã sớm dự định ghế khách quý vị. Ngày mai muốn bao nhiêu đập hai kiện đồ tốt trở về. Căn cứ tin tức của ta, làm cho người tim đập thình thịch đồ tốt thế nhưng là không ít a. Lam Dạ Giáp cũng nhẹ gật đầu. Đó là tự nhiên, đây là vì thần huyết bí cảnh mà mở đấu giá hội. Phía trên vạn năm khó gặp đồ tốt đều có. Bản thái tử đương nhiên muốn góp một tham gia náo nhiệt. Ta tự nhiên cũng muốn đi. Vương Đông đón ánh mắt của mấy người. Đừng nhìn ta, ta hiện tại nhưng là chân chính địa chủ lão tài. Kẻ có tiền, đấu giá hội a, đi tiêu xài a. Chúng ta ngày mai gặp. Đảo mắt đến sáng ngày thứ hai, Vương Đông thật sớm liền mang theo Bạch Như Ý đến Cửu Quốc Thương Hội. Xa xa liền thấy nơi này người đông nghìn nghịt, lối vào đại phô trương long. Cửu Quốc Thương Hội trụ sở thật sự là tráng lệ, liên miên khu kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Lộng lẫy, cử hành đấu giá hội đại điện quy mô càng là có thể so với vương phủ. Liếc nhìn lại ngói lưu ly quang mang lấp lánh, dập dờn ánh nắng sương mù. Vì an toàn, công tác hộ vệ cũng là làm được cực hạn. Có thể nói 10 bước một cương vị, 5 bước một chạm. 4 phương 8 hướng sáng tối chạm gác khoảng chừng hơn ngàn cái. Mà mỗi một cái đều đại biểu một tôn chủng liên hảo thủ. Đây vẫn chỉ là bên ngoài. Đấu giá hội nội bộ phòng ngự càng thêm nghiêm mật. Bảo an làm được đăng phong tạo cực. Tại chỗ sâu vô số đạo kim đan khí tức nở rộ. Bá đạo buông thả. Đây mới là bọn hắn nội tình chỗ, nếu không khó tránh khỏi có người hội kiến tài nảy lòng tham. Tham tiền tâm hồn, trình diễn một chỗ đấu giá hội đoạt bảo đại hí, đến lúc đó không phải là ném đi tiền hàng, mặt mũi cũng ném đến Cửu Thiên Vân ngoài. Lối vào có hai cái, một cái là phổ thông cửa và một cái là khách quý cửa vào. Phổ thông cửa vào nơi này đại phô trương chân rồng chừng trên vạn người tại xếp hàng. Khách quý cửa vào rộng rãi, thoải mái, dễ chịu. Chỉ có linh linh tinh tinh người vênh vang đắc ý đi qua. Cảm giác ưu việt 10 phần cho đám người một cái cao ngạo cái ót. Vương Đông cùng Bạch Như Ý tự nhiên không phải cái gì khách quý. Chỉ có thể đại cai long, nhìn xem trước mặt đội ngũ thật dài. Vương Đông cảm thấy mình có chút đau dạ dày. Cũng may có Bạch Như Ý bồi tiếp. Mỹ nhân ở bên cạnh. Cuối cùng còn tốt một điểm. Rất nhiều khách quý bên trong Vương Đông gặp được mấy cái người quen biết cũ. Tỷ như Ma Lân nhất tộc cao thủ. Tỷ như Huyền Xà nhất tộc cường giả. Từng cái ngạo khí trùng thiên. Ánh mắt bên trong đều là khinh bỉ. Ngẩng đầu đi vào hội trường. A. Tiểu ca ca, là người ai? Một cái hồn nhiên thanh âm mang theo kinh hỉ vang lên tại Vương Đông bên người. Đó là một cái một thân áo lam quyến rũ động lòng người thiếu nữ. Mái tóc dài màu xanh lam như nước biển biên chế. Giờ phút này chính một mặt ngạc nhiên nhìn xem Vương Đông. Cô nương, ngươi nhận lầm người a? Vương Đông trong lòng buồn bực a. nhìn cô nương này khuôn mặt tuấn tú, Bàng đột nhiên cảm giác được có chút quen thuộc. Là ngươi? Đúng a, chúng ta phía trước tại chân vũ di tích bên ngoài gặp qua một lần. Thiếu nữ Hà bay hai gò má, cao hứng bừng bừng cầm lên Vương Đông tay, vòng eo chậm rãi vặn vẹo, ở nơi đó lắc lư, cùng nhiều năm không thấy bạn thân đồng dạng, Bạch Như Ý không để lại dấu vết tiến về phía trước một bước. Âm thầm truyền âm, phi thường cảnh giác, công tử, nữ nhân này không đơn giản. Mị cốt trời sinh, mọi cử động đang thi triển mị hoặc chi thuật. Công tử ngươi cũng không nên bị nàng che đậy. Ta biết, phía trước đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của nàng. Vương Đông gật đầu, hắn cùng thiếu nữ này thật đúng là có duyên gặp mặt một lần. Lúc ấy hắn tại chân vũ di tích bên cạnh tính kế chư vị tầm bảo người. Lúc ấy thiếu nữ này thừa hồ điệp mà đến. Tại mi tâm của hắn nhỏ xuống một giọt máu tươi. Giả y, đây là ai a? Các ngươi quen biết sao? Một cái mang theo địch ý thanh âm vang lên. Vương Đông bọn hắn lúc này mới phát hiện thiếu nữ bên người còn đứng lấy cao quan cẩm y thanh niên. Có được mái tóc màu vàng óng. Mặt trời ở trong chứa quý khí lộ ra ngoài. Nhìn xem thân mật hai người trao mày. Lộ ra rất không vui. Thiếu nữ có chút không vui, bĩu môi chân thành nói, Dương Ngọc Đình, xin gọi ta tên đầy đủ, Lam Dạ Y, chúng ta còn không có như vậy quen thuộc. Vương Đông trong lòng hơi động, Lam Dạ Y, chẳng lẽ là thiên yêu đế quốc Lam gia người? Đây chính là hoàng thất, cùng Lam Dạ Giáp là cái gì quan hệ? Dạ Y, người biết rất rõ ràng ta đối với ngươi tình cảm, liệt như mặt trời. Thuần như thu hoàng, nhưng vì cái gì luôn luôn tránh xa người ngàn dặm đâu. Thiên Dương Thái tử Dương Ngọc Đình tiến về phía trước một bước. Lộ ra vội vàng mà đau lòng. Tình cảm là chuyện hai người tình. Không phải ngươi tốt với ta, ta liền muốn thích ngươi. Dương Ngọc Đình, ta nói qua rất nhiều lần rồi. Ta không thích ngươi, xin ngươi đừng tại quấn lấy ta. Lam Dạ Y nhìn xem tựa hồ ruột gan đứt từng khúc Dương Ngọc Đình. Tự nhiên mà vậy vén lên Vương Đông cánh tay. Đây là Vương ca ca. Hắn mới là ta tuyển định hôn phu. Là ta cả đời đạo lữ. Ngươi vẫn là rời đi đi. Thứ đồ gì? Vương Đông tròng mắt đều nhanh đến rơi xuống nện sưng mờ u bàn chân tử. Gót chân đều tại đau. Tiểu tỷ tỷ, ta cùng ngươi rất quen sao? Ngay cả danh tự đều là vừa biết đến tốt a. Còn đạo lữ, ngươi tại sao không nói ta là cha ngươi a? Vương Đông còn chưa kịp kêu rên nhà rãnh đâu, ghen tuông trùng thiên Dương Ngọc Đỉnh liền đã bạo phát, một đầu ngón tay đều nhanh đâm trọt Vương Đông trên mũi. Giả y công chúa, ngươi đến cùng là thế nào bị hắn cho mê hoặc rồi? Hoa ngôn xảo ngữ, miệng lưỡi trơn tru đều là lừa gạt ngươi. Ngươi xem một chút hắn, ngay cả tiến cái đấu giá hội còn lớn hơn Phô Trương Long. Loại này rác rưởi cùng cầu đồng dạng tiện, làm sao xứng với ngươi cao quý thân phận. Vương Đông nghe xong liền không vui, cánh tay lắc một cái, hung tợn ôm Lam Dạ Y mềm mại vòng eo. Xử nữ hương thơm xông người muốn say, hoàng mao, phân có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung. Cái gì gọi là cẩu đồng dạng tiện? Làm sao vậy? Chúng ta cai long thế nào? Ngươi thật cao ngạo, thật là phách lối a. Xếp hàng chính là chó hoang sao? Ngươi nói là chúng ta trên vạn người đều là chó hoang sao? Vương Đông thanh âm tương đương cao vút to gió. Cùng thơ đọc diễn cảm. Thoáng một cái Dương Ngọc Đỉnh liền chọc chúng nộ. Có thể tới tham gia đấu giá hội đều là có thân phận có bối cảnh. Liền xem như so ra kém Dương Ngọc Đình. Nhưng không chịu nổi nhiều người a. Mà lại trong đó còn có thiên đạo. Thiên thiền các loại đế quốc người. Căn bản không cho Dương Ngọc Đình mặt mũi. Hắn lập tức liền bị gác ở trên lửa nướng. Dương Ngọc Đình sắc mặt cũng thay đổi. Liên tục khoát tay. Các người đừng nghe hắn nói bậy. Bản thái tử không có vũ nhục ý của các ngươi, là cái này cẩu nương dưỡng trộm đổi khái niệm. Tiểu vương bát con bê, miệng lưỡi bén nhọn tốt một trương như lò xo mồm miệng khéo léo. Dương Ngọc Đình cơ hồ nổi trận lôi đình. Đến, có bản lĩnh người chớ núp sau lưng Giả Y. Chúng ta công bằng quyết đấu. Thắng đạt được Giả Y. Tâm thần rung động Lam Giả Y trên má thơm có đà đỏ hào quang. Xinh đẹp không gì sánh được. Nghe được Dương Ngọc Đình lập tức vừa trừng mắt. Dương Ngọc Đình cũng đã sớm nói, xin gọi ta tên đầy đủ. Ngươi một cái chủng liên viên mãn khiêu chiến một cái thần hải viên mãn. Ngươi còn muốn hay không điểm mặt? Họ Vương, ngươi còn có hay không điểm lá gan? Là cái gia môn cũng đừng ở nơi đó ăn bám. Có bản lĩnh cùng bản thái tử một trận chiến. Dương Ngọc Đình nhìn thấy Lam Dạ Y như thế giữ gìn Vương Đông. Trong lòng cái kia ghen ghét a, đỏ ngầu cả mắt, Vương Đông nhếch miệng, dùng tức chết người không đền mạng ngữ khí nói ra. Ngươi có phải hay không ngốc? Có thể ăn bám chính là một loại thực lực a, không phải gia môn, nào có cơm chùa ăn. Nếu không ngươi xem một chút chính ngươi không thì có đáp án sao? Tiểu ca ca, chúng ta đi, không để ý tới cái này theo dõi cuồng. Lam Dạ Y kéo Vương Đông cánh tay, lanh lợi thuận khách quý thông đạo liền tiến vào, chỉ để lại biệt xuất nội thương Dương Ngọc Đình cơ hồ phun ra huyết tới. Vương Đông cánh tay mấy lần sát qua Lam Dạ Y trước ngực mỹ hảo mềm mại. Cả người tâm trí hướng về hữu tâm tinh chập chờn, nhẫn rất vất vả, thân thể đều căng thẳng. Lam công chúa, hiện tại có thể buông lỏng ra a? Vì cái gì đấy? Lam Dạ Y chớp mắt to, từ phong tình vạn trùng mị hoặc thương sinh đảo mắt biến thành thanh thuần hồn nhiên. Ta liền không, Vương Đông đau cả đầu, cảm thấy có chút đắng chát chát. Lam công chúa nếu như muốn đem tại hạ xem như bia đỡ đạn lời nói. Bây giờ tại hạ nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Tấm mộc, ngươi cái này ngốc tử, nhân gia là thật thích ngươi a. Lam Dạ Y ánh mắt lưu chuyển, miệng nhỏ nhấp nhẹ, cho người ta cực hạn đẹp hưởng thụ, một cái nhăn mày một nụ cười đều trêu chọc người tiếng lòng. Hiện tại Lam Dạ Y tiểu gia bích ngọc, y như là chim non nép vào người, cho người ta 10 phần cảm giác thỏa mãn. Nàng giơ lên mắt to, thẹn thùng không thôi, lần trước nhân gia ngay cả hồng hoàn đều đưa cho ngươi. Chẳng lẽ còn không thể nhìn thấy ta đối với ngươi thực tình sao? Ai u, Vương tiểu đệ, ngươi có thể a, ngay cả ta nhà công chúa điện hạ hồng hoàn đều ăn. Một cái chua không lưu thu thanh âm truyền đến, ngao nhược tư thước tha treo tà mị tiếu dung, khó trách Vương tiểu đệ không chịu gõ tỉ tỉ cửa sổ. Nguyên lai là sớm đã có nhân tình a, chán ghét. Ngao tỷ tỷ luôn luôn thích trêu chọc nhân gia. Lam Dạ Y cơ hồ bổ nhào vào Vương Đông trong ngực, mắt to cong thành đẹp mắt nguyệt nha, nhìn chằm chằm Ngao Nhược Tư toát ra chiến ý cùng đắc ý dáng người. Ngao Nhược Tư khí nghiến răng nghiến lợi, bất quá lại không biểu hiện ra đến, ngược lại tiếu yếp như hoa. Nàng thân thể mềm mại giãn ra, vòng eo tinh tế, hai chân thon dài, trước sau lồi lõm tuyệt đại thướt tha, nàng tại triển lộ mình mỹ hào, tiến hành im ắng đọ sức. Lam muội tử, lão ca ngươi thái tử điện hạ đang đợi ngươi đây, còn không mau chóng tới nhìn xem. Tỉnh hắn lo lắng lo lắng. Ngao Nhược Tư thanh âm trong bông có kim, trong tươi cười tràn ngập mùi thuốc súng. Không nghĩ tới Lam Dạ Y căn bản không lùi bước. Ta không, cái kia tao bao đồ đần, cùng hắn tại một khối sẽ kéo thấp trí thông minh của ta. Ta đã định gian phòng, hôm nay ta liền muốn cùng tiểu ca ca hoa tiền nguyệt hạ. Cô nam quả nữ, Ngao Nhược Tư buồn bực dậm chân, thầm mắng hồ ly tinh, bước chân đôm đốp thành tam đôi. Lam Dạ Y đột nhiên quay người, kinh ngạc nói, vị cô nương này, ta cùng tiểu ca ca hoa tiền nguyệt hạ, ngươi theo tới không phải thật kỳ quái sao? Bạch Như Ý tư thái chậm rãi, cốt nhục cân xứng, có một loại khí khái anh hùng hừng hực mỹ cảm. Ta là công tử gia hộ vệ, phòng đấu giá bên trong rồng rắn lẫn lộn, ta nhất định phải một tấc cũng không rời bảo hộ công tử. Đề phòng có ý khác chi đồ. Làm giả y răng ngà đều nhanh cắn nát, nhận lưỡi nàng phun hoa sen. Ân uy tịnh thi, kết quả Bạch Như Ý căn bản không cho nàng cơ hội. Chính là muốn đi theo Vương Đông bên người, địa tự nhất hào phòng khách quý bên trong. Nhìn xem ngồi tại Vương Đông một bên Bạch Như Ý, làm giả y trong lòng liền có khí, miệng cong lên đến, cơ hồ đều có thể phủ lên bình dầu. Nàng xinh khéo léo đẹp đẽ, cho người ta một loại khác mỹ cảm. Đấu giá hội bên trong hết thảy có thiên địa nhân tam phẩm phòng khách quý. Trong đó phòng chữ thiên là cho 9 đại đế quốc đại nhân vật cùng kim đan hậu kỳ cường giả chuẩn bị. Tỷ như Tử Giao Vương, Lam Dạ Giáp, Long Việt bọn hắn ngay tại phòng chữ thiên bên trong, mà phòng chữ địa cũng là tương đương chân quý. Không phải gia đại nghiệp đại, đại phú đại quý người không thể vào đến. Làm giả y có thể làm đến địa tự nhất hào, có thể thấy tay mắt nàng thông thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.